Chương 62, Ngưu đồ bí mật, thứ 9 càng. Hyuga bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc phái đến thủy quốc trên chiến trường nì dạ không chiếm số ít, cho nên ở cổ nổ hạ trong doanh địa, đặc biệt vì hai gia tộc này phân chia nơi đóng quân, cũng là vì pho nở dê ngư a cái này hai tộc nì dạ cùng khác nì dạ phát sinh xung đột. Hyuga nhất tộc nơi đóng quân. Hyuga Suzuki, phụ trách thủy quốc trên chiến trường Hyuga nhất tộc toàn bộ công việc nhân. Đồng dạng cũng là trước kia vẫn chủ trương ám sát Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hỉ ủ gà nhất tộc dòng họ tộc lão một trong. Chết tiệt Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, còn có Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ chết tiệt toàn bộ đều chết tiệt hỉ ủ gà Suzuki ở trong doanh trướng vẫn nộ phát tiết, toàn bộ trong doanh trướng đã không có nhất kiện hoàn hảo vật phẩm, hiển nhiên là nổi giận đến rồi cực hạn. Hỉ ủ gà Suzuki, xem ra ngươi cũng là hận thấu Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cái kia tên tiểu quỷ nư a a. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Hyuga Suzuki dừng tay lại lên động tác, chỉnh sửa một chút vạt áo, xem hướng người tới. Uchiha Liên Sơn, ngươi tới ta Hyuga ra làm cái gì? Hyuga Suzuki giọng bất thiện, một bộ cả vũ lấp miệng em tư thế. Hyuga bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc ở trong thôn vì tranh thủ cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc danh hào. Có thể nói là tranh đấu gay gắt, thế như thủy hỏa, có thể nói ở toàn bộ nhận giới, đều là mọi người đều biết sự tình. Cưỡng chế trong mắt vẻ không vui, Uchiha Liên Sơn cứng ngắc cười nói, Hyuga Suzuki, tin tưởng các ngươi Hyuga bộ tộc, cũng muốn từ bỏ Mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ à, sở hữu thần lạc tâm nhãn Mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ, đối với các ngươi Hyuga bộ tộc bạch nhãn có thể là đả kích rất lớn à. Hiện tại trong thôn nỉ dạ cũng đều biết đang dò xét phương đi hệ nở thần lạc tâm nhãn có thể là xa xa mạnh hơn bạch nhãn đó à, kiệt kiệt kiệt. Có lời gì, nói thẳng. Hyuga Suzuki sắc mặt càng thêm khó chịu. Hai chúng ta gia tộc liên thủ, từ bỏ Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cùng Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ Uchiha Liên Sơn trực tiếp nói. Nghe được Uchiha Liên Sơn lời nói, Hyuga Suzuki trợn to con mắt. Mỹ tạ giả sĩ mù giả xạ kỷ nhưng là ám bộ bộ trưởng, nếu như đệ tam đã biết Uchiha Liên Sơn trực tiếp ngắt lời nói, hành, ngươi cho là chúng ta đối với Mỹ tạ giả sĩ mù cụ rô động thủ, Mỹ tạ giả sĩ mù giả xạ kỷ sẽ bỏ qua chúng ta, miễn là hắn trở lại làng, trọng trưởng ám bộ, tất nhiên sẽ đối với chúng ta điên cuồng trả thù. Các ngươi Uchiha bộ tộc nghĩ muốn cái gì? Hyuga Suzuki nhìn Uchiha Liên Sơn lên tiếng hỏi. Dù sao Uchiha bộ tộc cùng Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng không có lớn như vậy mâu thuẫn. Uchiha Liên Sơn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi chuyện thành công, Hyuga bộ tộc phải chống đỡ Uchiha bộ tộc trưởng khống ám bộ, tối thiểu cũng phải là đại đội trưởng một cấp bậc chức vị. Uchiha bộ tộc thiếu hụt chính là một cái chen chân ám bộ cơ hội, chỉ cần có Hyuga nhất tộc chống đỡ, tập hai gia tộc năng lượng, mặc dù đệ tam không tình nguyện, cũng không khỏi không bằng lòng. Uchiha Liên Sơn đương nhiên cũng tin tưởng đệ tam khẳng định không có khả năng để Uchiha bộ tộc người trở thành ám bộ bộ trưởng, bất quá có thể giao thiệp với ám bộ, cũng đã tốt vô cùng. Hyuga Suzuki sắc mặt âm tình bất định, một lát, cắn răng nói ra, có thể, làm sao hành động Uchiha Liên Sơn đối với Hyuga Suzuki quyết định không chút nào ngoài ý muốn, âm hiểm cười nói, kiệt kiệt kiệt, rất đơn giản xì cả củ, cáo dạ, ý nổi chia. Ba người các ngươi phụ trách khiên chế trụ rổ quẻ ý gì nụ gì kỳ, xạ bị gì nụ gì kỳ giao cho ta. Mù cu rổ, ngươi nhanh chóng giải quyết hết xỉ cả dạn phủ gủ kỳ các lộ hủy trựa một đám vụ nhẫn tinh anh thượng nhẫn, sau đó trợ giúp xỉ cả cụ ba người. Rõ ràng sao mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ nhìn cách đó không xa vụ nhẫn đại quân, sắc mặt nghiêm túc phân phó nói. Trải qua mấy năm chiến tranh ma luyện, ý nổ xịp trổ ba người giữa phối hợp ngày càng hoàn mỹ. Bình thường ảnh cấp cường giả căn bản khó có thể thắng được liên thủ ba người. Nhất thì bán hội, ngăn chặn một cái gì nụ gì kỳ vẫn là không có vấn đề. Được rồi, chuẩn bị chiến đấu A nói xong, Mỹ tạ giả sỉ mù giả xạ kỳ nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài, ý nổ xịp chỗ ba người cũng tìm hướng về phía rổ quẻ ý gì nụ gì kỳ. Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ cũng nhìn thấy vụ nhận trong đại quân vóc người dị thường cường tráng một gã nỉ dạ, màu nâu sấm tóc. Có chừng 2 thước 4-5 thân cao, cầm trong tay một bả tràn đầy trông đại đao. Chính là đại đao xạ mệ hạ đã hiện giữ người sử dụng xỉ cả dạn phủ gủ kỳ xỉ cả dạn phủ gủ kỳ dơ lên đại đao, đang muốn tức hướng một gã cổ nổ hạ nỉ dạ, đột nhiên cảm thấy trên tay một cỗ đại lực chuyển đến, giơ lên đại đao trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, cầm trong tay xả mệ hạ đạ xỉ cả dạn phủ gủ kỷ cũng liền mang thân thể một cái lảo đảo. Quả nhiên có thể hấp thụ trả cờ dạ, bất quá, cái bộ dáng này đao thực sự là xấu xí, chỉ là hơi chút tiếp xúc một cái xả mệ hạ đạ, mù cụ rồ liền có thể cảm giác được trả cờ dạ trôi mất một chút. Kiệt kiệt kiệt, tiểu quỷ, xả mệ hạ đạ nói cho ta biết nó cực kỳ thích người trả cờ dạ, cho nên, đi chết đi cho ta. Nói xỉ cả dạn phủ gủ kỳ cầm xả mệ hạ đạ liền hướng mù cụ rồ vào tới. Mù cụ rồ trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Vậy ngươi muốn xem nhìn một cái ngươi có bản lãnh này hay không? Nhất pháp. Châm thiên bản xỉ cả dạn phủ gủ kỳ tóc đột nhiên đứng lên, dầm dạp chẳng chịt bắn về phía mù cụ rồ, bất quá đem so sánh với gì dẻ dạ tiên pháp. Mao châm thiên bản có thể kém xa lắc. Trực tiếp biến mất ở xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trước mắt, chỉ một lúc xuất hiện tại xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trên đỉnh đầu. Trực tiếp một loại trọng chân đánh xuống thân là kỳ sảm phía trước mạnh nhất xà mệ hạ đạ sở hữu giả. Xì cả giản phủ gủ kỳ thực lực vẫn có một ít. Thời khắc cuối cùng, xì cả giản phủ gủ kỳ dơ lên xà mệ hạ đạ, đỡ được mù cụ rồ thế đại lực trầm một cước. Kiệt kiệt kiệt, tiểu quỷ, nói cho ngươi biết, ngươi bị xà mệ hạ đạ hấp thu hết trả cờ ra, sẽ thông qua xà mệ hạ đạ trực tiếp cung cấp cho thân là người sử dụng ta, cho nên theo chiến đấu chuyển rời. Ngươi sẽ càng ngày càng yếu, mà ta sẽ càng ngày càng mạnh. Đỡ mù cụ rồ một cước, xì cả giản phủ gủ kỳ nhìn mù cụ rồ cười to phách lối nói. Chứng kiến dáng vẻ của ngươi, có thể thật khó chịu a. Xem ra phải nghiêm túc điểm đối phó ngươi. Mù cụ rồ nói rằng, thân là nghe thấy dạ tốt danh nhận giới nhẫn đao nhóm thất kiếm xì cả giản phủ gủ kỳ thành danh sau đó, cao y na ho bị như vậy khinh thường quá, sắc mặt tâm lãnh, hành, tiểu quỷ. Chiến trường có thể không phải ngươi nói mạnh miệng địa phương a phải không mù cụ rồ ngoạn vị thanh âm từ xỉ cả giản phủ gù kỳ phía sau vang lên. Xỉ cả giản phủ gù kỳ thân thể đột nhiên cứng đờ, từ từ cúi đầu, một cái nham tương quyền đầu đã xuyên thấu lồng ngực của mình. Ngươi là ai mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ? Mù cụ rồ thản nhiên nói. Nghe được mù cụ rồ tên, xỉ cả giản phủ gù kỳ trừng lớn con mắt, cố nộ hạ tử thần ngươi tại sao lại ở đây còn chưa nói xong. Thần sắc trong mắt từ từ ảm đạm xuống. Đến tận đây, vụ nhẫn lại không một gã nhẫn đao nhóm thất kiếm dung đột. Dung nham quái thuật một cái vũ mị bên trong sen lẫn thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, ngay sau đó thổ hoàng. Sát dịch. Thể hướng mù cụ rồ xâm nhập qua đây.